Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070, Nữ Nhi Tâm Tư. Thì ra là như vậy, cái kia thật cảm ơn Thủy Yên cô nương, này Tử Thiên Cơ Bàn, đối với Dịch Vân mà nói cực kỳ hữu dụng, hắn không hiểu phong thủy bí thuật, muốn ở Táng Dương Biển Cát tìm kiếm Dương Tinh. Không khác nào mò kim đáy biển, nhưng là có này Thiên Cơ Bàn nhưng hoàn toàn khác nhau. Pháp bảo này, nhưng là giúp Dịch Vân đại ân. Còn có cái này, đây là gia gia lưu lại hết thảy thuần dương thần thạch. Cũng đều để cho Dịch công tử. Cơ Thủy Yên đang khi nói chuyện, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tinh xảo gia thú túi áo đến. Đem trong túi thần thạch toàn bộ đổ ra, tổng cộng có 8 viên, có lớn có nhỏ, trong lúc nhất thời, trong cả phòng, đều tràn đầy một luồng nồng nặc thuần dương khí. Dịch Vân nhìn thấy vật ấy, trong lòng vui vẻ, không đề cập tới Dương Tinh, chỉ là này thuần dương thần thạch, đối với mình mà nói chính là thu hoạch lớn. Dịch Vân biết. Này thuần dương thần thạch còn có Tử Thiên Cơ Bàn đối với Cơ Thủy Yên tới nói, đều có ý nghĩa không giống bình thường, bởi vì chúng nó là gia gia nàng lưu lại di vật. Chớ đừng nhắc tới bản thân nó giá trị, cảm tạ Thủy Yên cô nương, phần ân tình này, tại hạ nhớ rồi. Dịch Vân là một cái cảm ơn người, liên quan với thần cơ cửa hàng một tay, hắn tự nhiên muốn giúp tới cùng. Cái kia, Thủy Yên cũng tạ ơn công tử. Cơ Thủy Yên nhẹ nhàng cúi chào, xoay người cách trước khi đi. Nàng nhìn thấy Dịch Vân đã ngồi xếp bằng trên giường, sử dụng thuần dương thần thạch tu luyện. Cơ Thủy hơi nghỉ chân, nàng sâu sắc xem Dịch Vân một chút. Trong ánh mắt có mấy phần cảm kích, mấy phần nhu tình, tựa hồ còn có một tia đau thương cùng không muốn. Lập tức, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở dài, lặng yên không tiếng động lui ra phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Dịch Vân có thần thụ hạt giống cùng thuần dương thần thạch, tu luyện có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Có 4 viên 9 lá đạo quả làm căn cơ, chúng nó bản thân liền là thiên địa thần vật, có thể tự chủ hấp thu thế giới pháp tắc mảnh vỡ. Dịch Vân hoàn toàn không cần cân nhắc pháp tắc tìm hiểu có hay không vững chắc. Tuy rằng Dịch Vân đột phá cảnh giới tiêu hao tài nguyên so với những võ giả khác phải nhiều, thế nhưng chỉ cần có thiên tài địa bảo, hắn liền có thể lấy trực tiếp đột phá cảnh giới. Đây chính là 4 viên 9 lá đạo quả nghịch thiên chỗ. Hắn loại này nghịch thiên tốc độ tu luyện có thể giữ rất lâu. Này đối với những khác ngưng đạo cảnh võ giả mà nói, đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Ở thuần dương thần thạch nguyên khí thoải mái bên dưới, thần mộc hạt giống bắt đầu lần thứ 2 trưởng thành. Từng viên non mềm lá cây triển khai ra, thần mộc mầm non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Từ nguyên bản mấy tấc, chậm rãi dài đến gần như một thước. Cùng lúc đó, không chứa tạp chất thuần dương nguyên khí cũng tặng lại đến Dịch Vân toàn thân bên trong. Dịch Vân có thể cảm nhận được mình tu vi đang tăng nhanh như gió. Hắn nguyên nay đã là ngưng đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại một lần đột phá đến ngưng đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa tu vi thế đi không giảm, vẫn ở chỗ cũ tăng cao, mãi đến tận áp sát ngưng đạo cảnh trung kỳ đỉnh điểm. Loại này có thể trực tiếp cảm nhận được thực lực tăng lên, để Dịch Vân mừng rỡ không thôi. Ở Dịch Vân lúc tu luyện, toàn thân hắn đều tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt. Không riêng gì thân thể của hắn, liền ngay cả hắn vị trí cả phòng cũng đều là kim quang tràn ngập, nhìn thấy được uyển như thần tích giáng lâm. Bất quá, Dịch Vân vị trí là thần cơ cửa hàng phủ hậu viện. Nơi này có tầng tầng canh gác, căn bản sẽ không có người nào đi vào, cũng không có người nhìn thấy dị tượng bực này. Đương nhiên, ngoại trừ Cơ Thủy Yên, này toàn bộ hậu viện, không tính nha hoàn, chỉ ở lại Dịch Vân cùng Cơ Thủy Yên hai người. Lúc này, U U Dạ Sắc Chi bên trong, một gian không có đèn sáng trong phòng, Cơ Thủy Yên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Dịch Vân căn phòng sáng lên nhàn nhạt ánh vàng, kinh ngạc xuất thần, tiểu thư, nên tắm rửa đi ngủ. Cơ Thủy Yên thiếp thân tiểu nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở nói rằng, nàng nhìn thấy tiểu thư đã ở trước cửa sổ nghỉ chân rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép, Cơ Thủy Yên gật gật đầu, chậm rãi giải khai bên hông dây buộc, quần áo từng cái, êm ái lướt xuống, lộ ra nàng tơ lụa một loại nhẵn nhụi da thịt, cùng hoàn mỹ yểu điệu vóc người. Ánh trăng chiếu ở trên da thịt của nàng, dường như bạc vụn một loại lăn xuống. Cơ Thủy Yên giơ lên chân ngọc thon dài, nhẹ nhàng bước vào trong bồn tắm. Bể rất lớn, có thể nước là lạnh. Đây là nàng có ý định dặn dò. Đối với võ giả mà nói, điểm ấy lạnh lẽo không coi vào đâu. Thủy thượng gắn cánh hoa, có thể nghe đến nhàn nhạt mùi thơm. Cơ Thủy Yên ở trong hồ tắm nhẹ nhàng đi, cảm thụ được lạnh nước xẹt qua bắp đùi lạnh lẽo cảm giác. Qua một hồi lâu, nàng chậm rãi ngồi hạ thân tử, tùy ý lạnh nước một chút điểm không có quá nàng trong suốt da thịt. Không có quá nàng eo thon chi cùng sung mãn núi non. Mãi đến tận hai gò má của nàng, tóc, cuối cùng nàng nhắm hai mắt lại, nước vẫn không có qua trán của nàng đâu. Nàng hai tay ôm chặt hai đầu gối, xếp hai chân đặt ở nàng mềm mại trên ngực, nặn ra hay mạn nhu xinh đẹp hình dạng. Nàng cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trong nước, mặc cho đung đưa mặt nước vặn vẹo nàng duy mỹ dung nhan. Tuy rằng một lần nữa nắm giữ thiên cơ cửa hàng, thế nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng nhưng có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Hay là ở gặp gỡ Dịch Vân cái kia một ngày, nàng ở Hồng Y bà lão bị hành hạ triệt để lúc tuyệt vọng. Hắn xuất hiện, đã trong lòng nàng để lại khó có thể phai mờ dấu ấn. Nàng cũng nghĩ tới, nếu như hắn không phải như vậy cao cao tại thượng, nàng có thể dùng chính mình vật quý giá nhất báo lại ân. Nói là báo ân, kỳ thực cũng là trong lòng nàng mong muốn. Nàng xưa nay kiêu căng tự mãn, đối với nam tử không giả lấy màu sắc, nhưng mà hôm nay, nàng lại biết, chính mình cùng hắn chênh lệch quá xa, làm cho nàng thậm chí không có dũng khí đi nhấc lên. Cái này hoặc giả chính là thất lạc cùng mê mang khởi nguồn đi. Nếu như nàng cũng có thực lực mạnh mẽ, ủng sẽ vượt qua hết thảy thiên phú, như vậy này thần cơ cửa hàng thì lại làm sao đây? Chỉ phải hoàn thành ra ra tâm nguyện, nàng liền có thể lấy bơi lội thỏa thích thiên địa, đi truy tầm nàng hướng tới tất cả. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến thiếp thân tiểu nha hoàn hô hoán. Cơ Thủy Yên nhưng không có đứng dậy. Ở dưới nước, thế giới là như thế yên tĩnh, làm cho nàng cũng không rõ bình tĩnh lại. Lúc này, thiên diễn cửa hàng, một cái hoa phục lão giả ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế thái sư. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, lão giả này chính là thiên diễn cửa hàng người nắm quyền thực sự Viêm Bình Xuyên. Đêm đó, bởi vì thần cơ cửa hàng kinh biến, liền Viêm Bình Xuyên đều đã bị kinh động, hư hư thực thực đạo cung cảnh 5 tầng, có thể thuấn sát công Dương Niễn, chưa từng lộ mặt, dung mạo không biết, chấm ngoặc kép, Viêm Bình Xuyên lấy được, chỉ có này một chút điểm tình báo. Đạo cung cảnh 5 tầng mà thôi, tuy rằng thực lực không tệ, nhưng muốn dựa vào một người áp chế chúng ta toàn bộ thiên diễn cửa hàng liền không khỏi quá ngây thơ rồi. Có Viêm gia dòng chính đệ tử tức giận nói rằng, không sai, còn có Cơ Thủy Yên con tiện nhân kia lại dám chụp xuống người của chúng ta, còn chặt đứt Dương sư gia tứ chi, có thể bị thiếu chủ coi trọng là vận may của nàng, nàng còn không biết cân nhắc, quả thực muốn chết. Lão gia tử lên tiếng đi, đây là thần cơ cửa hàng động thủ trước, chúng ta coi như san bằng thần cơ cửa hàng, Thất tinh phòng đấu giá cũng không thể nói cái gì. Lần này, chúng ta thiên diễn cửa hàng cao thủ toàn bộ điều động. Ta cũng không tin, để hắn thần cơ cửa hàng chó gà không tha. Thiên diễn cửa hàng người, đều là tình cảm quần chúng xúc động. Nhưng mà Viêm Bình Xuyên nhưng cau mày. Trong lòng hắn có một loại mơ hồ cảm giác. Luôn cảm thấy người này không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.